Lâm Dạ Họa bất mãn. Người có thể tùy tiện cho người ta nhìn. Trâu Lương quay đầu lại, tự hồ cảm thấy Lâm Dạ Họa đột nhiên sổ mao rất là khó hiểu. Người muốn nhìn? Lâm Dạ Họa đột nhiên nhảy dựng lên, lùi về phía sau một bước. Người muốn làm gì? Trâu Lương đứng lên, đưa tay tháo đai lưng. Người muốn nhìn sao lại không nói sớm, tè cho người xem. Nói xong, liền bắt đầu cởi áo khoác, còn kéo cả Lý Y. Nha! Lâm Dạ Họa đè lại tay hắn. Người muốn làm cái gì? Đùa giỡn lâu manh à? Trâu Lương cau mày. Tè cởi y phục mẹ cũng gọi là đùa giỡn lâu manh. Không cho phép cởi. Lâm Dạ Họa kéo lại y phục hắn. Đồ lâu manh. Trâu Lương bất mãn. Tè lâu manh chỗ nào? Ngươi cởi hết y phục ra thì không gọi là lâu manh thì gọi là gì? Lâm Dạ Họa vừa nói vừa nhìn xem bốn phía có ai thấy hay không. Trâu Lương thiêu mi một cái. Người tắm thì không có cởi y phục sao? Lúc ngươi được sinh ra cũng là trần trùng trục á. Vậy chẳng phải là ngươi vừa mới sinh ra đã biết đùa giỡn lâu manh sao? Lâm Dạ Họa bị hắn chọc giận đến không thể phản bác. Ngươi lâu manh muốn cởi hết đồ chạy ra đường cũng mặc kệ ngươi. Ngươi làm gì mà lại muốn ta xem ngươi cởi hết chứ? Trâu Lương không thèm để ý. Ta với ngươi cuộc đánh cờ, cái này không thể gọi là đùa giỡn lâu manh. Như thế mà không được coi là đùa giỡn lâu manh, vậy thế nào mới được gọi là lâu manh chứ? Lâm Dạ Họa hỏi ngược lại. Như thế này. Vừa nói, Trâu Lương vừa dùng đôi tay mạnh mẽ nắm lấy cổ áo của Lâm Dạ Họa, xỉ sàng hai bên, xoẹt một cái. Nha! Trong trù phòng Khai Phong phủ, đám nha hoàn đang chuẩn bị bánh bao cho bữa trưa, chợt thấy thanh chắn song cửa sổ đột nhiên rung rung. Tiểu Ngọc chia lại lỗ tai. Ồ, ai kêu vậy chứ? Nghe thanh âm thì giống với tiếng của Lâm công tử. Tiểu Thúy nắm lấy thanh ngang nhìn ra bên ngoài. Chuyện này là sao đây? Mẹ nhìn lại trong sân lúc này, Lâm Dạ Họa đang kéo lại y phục bị xé rách, ra sức đạp Trâu Lương. Nha, đồ lô manh chết tiệt, lão tử đạp chết ngươi. Trâu Lương thì đang né mấy cước đạp loạn của hắn, chuyển ra phía sau lưng Lâm Dạ Họa. Chẳng qua là sau lưng Lâm Dạ Họa đều trắng miệng như tuyết một tầng e, cái gì cũng không có. Trâu Lương sợ cầm, không có hình xăm, hay là không có xăm nổi ở trên lưng. Vừa nói hắn lại vừa hành động luôn, liền sờ một cái. Lúc này tóc gáy Lâm Dạ Họa cũng dựng đứng cả lên, nhảy vọt lên cao. Không được sờ loạn. Trâu Lương cau mày, đúng là không có xăm người. Lâm Dạ Họa vội vàng đem y phục bị giải khai mặc vào, lại không ngờ Trâu Lương không có để yên, liền kéo lại áo sau cổ hắn, cứ thế kéo xuống. Trên lưng không có, xem thử trên cái mông có hay không. Người đi chết đi e. Lại một tiếng hóng vang lên, tất cả các nha hoàn và nha dịch của Khai Phong phủ đều hướng ra cửa mà nhìn. Ai nha, đây là chuyện gì nha? Lâm Dạ Họa giận đến hỏa nộ xung thiên, vừa cố gắng kéo lại y phục, vừa đi đạp Trâu Lương. Trâu Lương thì lại kéo áo sau lưng hắn xuống, xem trên ngực hắn, kéo ống quần hắn để xem rồi đều thấy hắn toàn thân trắng mịn như tuyết, hoàn toàn không có hình xăm nào à. Cởi quần. Trâu Lương cảm thấy y phục của hắn quá vướng víu cho sự nghiệp nhìn của mình, tốt nhất cứ cởi hết là nhìn rõ nhất. Lâm Dạ Họa hoảng sợ nhìn Trâu Lương, tẩy máy tay chân, nhấc một chân mà đạp mặt hắn. Đồ lô manh nhà ngươi muốn chết à, lão tử làm thịt ngươi ngươi có tin không? Vì vậy, một người thì muốn xem,